Trói em mãi không buông. Chương 12:12, cô ấy là vợ tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lã Thành Long đúng là tên chết tiệt tanh, ta thừa hiểu cô hơn bất cứ ai, nên dù có không muốn thì Ngọc Nhiên vẫn phải thay đồ đến gặp anh ta như thường. Từ đây đến bệnh viện của nhà họ Lã không quá xa, Ngọc Nhiên chỉ cần đi taxi khoảng 15 phút là có thể tới rồi. Để chắc chắn, cô có gọi điện hỏi thăm tình hình mẹ xem thực hư thế nào, thì đúng là bà bị bệnh phải nằm viện mấy hôm thật. Nhưng vì chỉ là bệnh cũ tái phát nên bà ấy không muốn báo cho cô, sợ cô sẽ lo lắng. Và người gợi ý bà đến bệnh viện nhà họ Lã không ai khác chính là tên Lã Thành Long kia. Cũng phải thôi, người nhà họ Nguyễn và họ Lã vốn có quan hệ rất tốt mà. Và lại, mẹ cô còn rất ưng tên Lã Thành Long này nữa. Vừa đến nơi, cô đã thấy Lã Thành Long đợi sẵn ở cửa. Anh ta mặc một bộ vest đen vô cùng lịch lãm, dáng vẻ dịu dàng đón chào. Nhưng đáp lại chính là sự thờ ơ, lạnh lùng của Ngọc Nhiên. Mẹ tôi ở đâu? Anh dẫn em đi. Lã Thành Long ôn hòa dẫn cô tới thăm bà Hồng Nhung trước, mẹ của cô. Sau đó còn kiên nhẫn đứng ngoài chờ cô nói chuyện với mẹ. Với hành động đẹp này của anh ta, Ngọc Nhiên không những không cảm kích, nổi ngược lại chán ghét vô cùng. Giả tạo, nén cơn giận xuống, Ngọc Nhiên ngoan ngoãn đến bên giường bệnh của Hồng Nhung. Ôm chầm lấy bà khóc nức nở. Ban đầu đến đây cô không nghĩ mình sẽ khóc đâu, nhưng nhìn mẹ mình đường đường là một phu nhân già dâu mà nằm viện không ai chăm lo. Phận làm con, Ngọc Nhiên cô không xót sao được. Bà ấy dành cả đời hy sinh cho Nguyễn Hữu Sinh, cha cô, nhưng cuối cùng thì sao? Thứ bà ấy nhận lại chỉ toàn là bất hạnh, cùng với đó là bao nhiêu buồn tủi ngày qua không nói được với ai, nên cô đành ôm lấy mẹ mà sụt sịt cho thỏa nỗi sầu. Mẹ, mẹ bị Tiền Đình sao không nghỉ ngơi cho khỏe mà để bệnh lại tái phát như thế? Không sao, mẹ khỏe, còn con sống có tốt không? Có thích nghi với nơi ở mới chưa? Thoáng nghĩ đến cuộc sống của mình hiện giờ, Ngọc Nhiên tuy không vui vẻ gì nhưng vẫn nở một nụ cười hạnh phúc nói. Kiếm hiệp hay, tất cả đều tốt. Mẹ đừng lo, Hồng Nhung nghe vậy nửa tin nửa ngờ nhưng không gặng hỏi. Dịu dàng vuốt ve mái đầu cô, là mẹ không tốt, nếu mẹ có tiếng nói một chút thì có lẽ hai đứa sẽ không bị chia cắt. Trong lúc nói, bà ấy còn liếc nhìn Lã Thành Long đang đứng ở ngoài cửa. Đôi mắt lộ vẻ tiếc nuối cho câu chuyện tình, cảm lạnh, mẹ, chuyện qua rồi đừng nghĩ gì cả, cứ an tâm dưỡng sức đi, nói xong. Ngọc Nhiên xin phép ra ngoài để một lần nói chuyện với Lã Thành Long cho xong. Chúng ta nói chuyện được rồi. Ngọc Nhiên biết Lã Thành Long không dễ gì bỏ đi nên đành chủ động nói chuyện cho nhanh. Em khỏe không? Nếu anh chỉ cần hỏi vậy thì tôi khỏe. Rõ ràng là em đang mệt mà. Đừng nói dối anh là em ổn. Sau lời vạch trần cô, Lã Thành Long cứ vậy lại gần ôm chặt lấy cô. Anh buông tôi ra. Ngọc Nhiên khó chịu gắng sức vùng vẫy đẩy ra, nhưng đúng là hôm nay cô hơi mệt, với lại anh ta còn dùng sức nên Ngọc Nhiên không tài nào thoát ra nổi. Buông ra, một giọng nói nam có chút quen vang lên từ đằng xa. Rất nhanh, Ngọc Nhiên đã nhìn thấy một người đàn ông có dáng người cao ráo kéo tay Lã Thành Long ra khỏi người cô. Hoàng Gia Định, anh đến đây làm gì? Lã Thành Long khó chịu lên tiếng. Thăm mẹ vợ, Hoàng Gia Định thản nhiên đáp lại. Lại thấy tay anh ta cứ trực giữ lấy Ngọc Nhiên, Hoàng Gia Định liền nhanh tay kéo cô lại về phía mình. Đưa một tay ôm hở eo cô. Tôi không quan tâm lúc trước hai người là thế nào, nhưng bây giờ cô ấy là vợ tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được câu này của Hoàng Gia Định, Ngọc Nhiên chợt thấy bản thân dường như có chút danh phận với anh. Nhưng đến câu nói tiếp theo thì, anh nên về chuẩn bị cho đám cưới của mình với Hà Vi đi. Đừng dỗi hơi đi làm phiền đến người khác. Hóa ra anh chỉ đang quan tâm người trong lòng anh ấy thôi. Xét cho cùng thì cô chẳng là gì trong mắt ai cả. Ngọc Nhiên nhìn hai người đàn ông đang đứng trước mặt, đôi mắt hững hờ tỏ rõ sự thất vọng. Vốn dĩ chính là như thế mà, làm gì có chuyện người đàn ông đó đến đây là vì mình. Người như mình sẽ chẳng có ai để dựa vào cả đâu. Thoáng nghĩ đến mẹ, Ngọc Nhiên đau lòng tự nhủ. Không có ai để dựa vào cũng tốt, còn hơn là đâm đầu dựa vào một kẻ vốn dĩ chỉ muốn đẩy ta ra. Về thôi, tôi mệt rồi. Ngọc Nhiên nhẹ nhàng cầm tay Hoàng Gia Định, khẽ giọng nói. Tất cả rồi sẽ chấp dứt cả thôi. Không lâu nữa đâu, cách chương.